Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 313 giới cái. Đối ta là thực sự có khó khăn. Chúc trong đàn muội tử Hâu Đại Tiết tỷ sinh nhật vui sướng. Một khối xác chết, trên người cái một mảnh trắng bóng đại bạch bố. Kia mặt đẹp thảm đạm, gắt gao mở to tròng mắt, rồi lại thật mạnh ư thanh. Trên cổ cũng có. Hai tay thượng cũng có, bản lĩnh sống trong nhung lụa đến tiên gia đại tiểu thư. Làn da tự nhiên tiết trắng. Tại đây loại ứ thanh trải rộng lúc sau. Đó là hình thành làm người không đành lòng quan khán dữ tợn cảnh tượng, thấm người. Thực thấm người cảnh tượng, mọi người tưởng tượng đến này có thể là đại ly làm. Đối đại ly liền nổi lên kính nhi viễn chi tâm tư, bất quá đại ly nhìn nhìn khối này xác chết. Mày một khóa, vừa muốn hỏi. Lại là đã có người giành trước, vì sao che vải bố trắng. Cặp kia cánh tay, có người nhắc nhở. Mọi người ánh mắt dừng ở liền kiều sao hai tay mặt trên. Sao? Chính là sao? Không có tay áo che lấp, là xuyên vô tay áo thấp lãnh váy dài. Tuy rằng nói tiên gia người bên trong cũng có hào sảng không câu nệ tiểu tiết người. Bất quá vân kiều cái này sắp gả cho Trương Vân Liễu người. Trong khoảng thời gian này tới nay thật là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Mà đến nàng tính tình cao ngạo. Cũng trước nay khinh thường đem thân thể của mình lỏa lộ cấp người khác xem, như vậy. Chỉ có thể là, nàng không có mặc quần áo. Mọi người ồ lên. Phong Túy Tâm cùng Thương Biệt Ly chờ nữ tử bừng tỉnh minh bạch cái gì dường như. Ánh mắt cổ quái lên, lướt qua đại ly trên người, không có mặc quần áo. Kia không phải bị, khó trách kia Vân Băng kêu đám người phản ứng như vậy kỳ quái, cái gọi là vật chứng, kỳ thật liền ở Vân Kiều sao thân thể mặt trên đi. Cho nên, Vũ Văn Ung biểu tình hồ nghi, Hạ Trạm Phong biểu tình tối nghĩa, Hạ Đoan Nhung đám người biểu tình mừng thầm, mọi người biểu tình cổ quái. Lại nhìn đến Vân Băng kêu sắc mặt xanh mét, vì thế không dám ngôn ngữ, mà Vân Băng kêu cực kỳ phẫn hận đến nhìn chằm chằm đại ly. Đối Vân Tế Liên nói, gia chủ, người này ác liệt đến cực điểm, thế nhưng đối xá muội làm gây rối việc, còn giết nàng, thật sự là kỳ thật ở hắn nói ra những lời này thời điểm. Thương Biệt Ly những người này biểu tình liền càng cổ quái, đặc biệt là Diệp Vân Khai, đều tưởng tiến lên phiến hắn hai bàn tay, thảo nê mã, người nhà mới gây rối đâu, người cả nhà đều gây rối. Đại Ly cũng đờ đẫn, nhìn chằm chằm chết tương thê thảm đến Vân Kiều. Theo bản năng đỡ chán, nàng xem như tiên hiệp trong thế giới hỗn đến nhất bi thôi một cái đi. Thế nhưng bị bôi nhọ cường bạo một nữ nhân, bất quá người khác không biết đến tột cùng. Liền tính là phía trước nghe qua một ít nghe đồn người. Đối với Đại Ly chân thật giới tính cũng sớm không có liên tưởng. Chỉ cảm thấy loại này hung tàn đến cực điểm người cũng chỉ có thể là nam nhân. Cho nên, người nam nhân này hảo hung tàn. Dựa theo nàng tính cách, có thể xuống tay ác độc cũng không xem như rất kỳ quái. Chỉ là bọn hắn chưa bao giờ xem qua đại ly sẽ vô duyên vô cớ xâm hại một nữ tử. Hảo đi, liền tính là Vân Kiều cùng nàng có khoảng cách, nhưng là lấy đại ly tác phong. Sẽ ra tay sao? Sẽ sao? Sẽ không sao, vẫn là lấy như vậy phương thức, chẳng lẽ thật là sắc đảm bao thiên. Mọi người thổn thức hồ nghi, theo bản năng nhìn nhìn đại ly bên người Thương Biệt Ly cùng Phong Túy Tâm đám người. Lại cảm thấy loại này khả năng tính không quá lớn, chủ yếu là nhân gia có rất nhiều hoàng gia tinh phẩm món ngon. Cần gì đi phẩm vị Vân Kiều như vậy khẩu vị nặng than nướng móng heo đâu. Bất quá Vân Băng kêu chảm kim tiệt thiết. Thương Triều Ca lại là nhìn về phía đại ly, đôi mắt nhàn nhạt u trầm, nàng, vẫn là hắn, ngượng ngùng xoắn xít chưa bao giờ là Thương Triều Ca tác phong. Cho nên hắn nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, lại chiều đại ly nhìn lại, biểu tình nhàn nhạt, từ cổ họng vừa ra tới thanh âm tràn ngập kim loại cảm, cường bạo. Đại ly ngươi, hành sao, ngươi hành sao? Đây là một người nam nhân hỏi một người nam nhân sao? Đại ly quả nhiên đắc tội Thương Biệt Ly nàng ca a. Mọi người, đây là muốn thay đại ly thoát tội đâu. vẫn là muốn đả kích nàng đâu. Đối thượng cái này mỹ nam tử ánh mắt, Đại Ly rối rắm hạ, thở dài, nói, tướng gia nhìn rõ mọi việc, ta là thật sự không được, không được. Mọi người an tĩnh, Thương Triều Ca nhìn nàng, đạm cười, chậm rãi phun ra hai chữ, giúp Đại Ly suy nghĩ một nguyên nhân, không cử, dường như cố ý dường như, Triều Đại Ly hạ thân nhìn hạ, Đại Ly rất muốn hỏi một chút tưởng Thương Biệt Ly ngươi ca luôn, luôn đều như vậy lưu manh sao? Bất quá, có người không cho nàng cơ hội này, không phải Đại Ly, thanh u lảnh lót tiếng động truyền đến. Mọi người thấy được một bó lưu quang bay tới. Giữa không trung ấn Lạc Phi kiếm phía trên có một người nhảy xuống, ở Bạch Vân đám người kinh ngạc. Trong ánh mắt bước nhanh đi tới, chưa từng dừng bước, bước đi như gió, đi đến phía trước, một bên ôm quyền, Nhã Thanh nói, tại hạ thượng thanh đệ tử Sở Tu Linh, có thể chứng minh Đại Ly không phải sát Vân Kiều người, ngươi. Ngươi như thế nào chứng minh? Vân Băng Kiêu cười lạnh, Sở Tu Linh nhìn mặt vô biểu tình đến Vân Tế Liên cùng bất động như núi đến Thương Triều Ca, đốn hạ, trầm giọng nói, tối hôm qua Đại Ly cùng nàng bằng hữu uống rượu quát nhẹ, đã khuya mới hồi đến chỗ ở ta muội muội bị hại thời điểm, chính là đêm khuya, chính là bởi vì như thế, mới không có khả năng là nàng. Sở Tu Linh nhàn nhạt hít vào một hơi, nói, bởi vì tối hôm qua ta ở giao lộ gặp nàng, đem nàng đưa về chỗ ở, cho dù là ngươi đưa nàng trở về, lúc sau ngươi rời đi, nàng giống nhau có thể. Vân Băng Kiêu quá chắc chắn đến giường như tận mắt nhìn thấy tới rồi Đại Ly hại chết chính mình muội muội giường. Như, Đại Ly nhìn bình tĩnh Vân Tế Liên liếc mắt một cái. Trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là người này an bài thương chính mình trong tộc một người, lấy này chí nàng tử địa. Vân Băng Kiêu là nghe theo hắn mệnh lệnh, cho nên đối nàng sát ý nghiêm nghị. Bất quá Vân Băng Kiêu nghi ngờ là có đạo lý, cho nên mọi người trong lúc nhất thời vẫn chưa tín nhiệm Đại Ly. Ta không rời đi, một đêm kia ta vẫn luôn không rời đi. Sở Tu Linh nói đánh gãy Đại Ly trong lòng hoài nghi, cũng làm mọi người an tĩnh xuống dưới, không khí cổ quái, Đại Ly biểu tình cũng cổ quái lên. Hắn vẫn luôn đều ở, từ đêm sơ bắt đầu, ta chờ ở nơi đó, ở nàng cùng bằng hữu chia lìa sau, chờ đến nàng trở về, ở nàng vào chỗ ở sau, ta cũng không rời đi, từ thời gian có lợi tới. Nàng không có thời gian đi hại ngươi muội muội, cũng chưa bao giờ đi qua hoa viên nhỏ bên kia. Sở Tu Linh thực minh bạch đến nói, một bên bay nhanh đến ngó quá Đại Ly, ở nhìn đến nàng trên mặt cổ quái thần sắc là lúc, càng bay nhanh đến thu hồi ánh mắt, đôi mắt tối tăm không rõ, đạm thanh nói, huống hồ ngươi không cảm thấy ngươi muội muội bị cường bạo mới càng thêm chứng minh hung thủ không phải Đại Ly sao? Vân Băng Kiêu đối với Sở Tu Linh nói tuy rằng khiếp sợ, lại không tin, nơi nào có như vậy xảo, người canh giữ ở nhà nàng bên ngoài một đêm, một người nam nhân thủ một người nam nhân một đêm, còn mẹ nó là ở nhà ở bên ngoài. Người có tật xấu, nàng mơ ước ta muội muội sắc đẹp, lại cùng nàng có khoảng cách, có cái gì hảo kỳ quái? Huống hồ ngươi nói, thật là làm người khó mà tin được, cầm cự được. Nguyên cáo không tin bị cáo chứng nhân nói, người nói đã chết cũng vô dụng. Bất quá đối với Vân Băng Kiêu những lời này, Đại Ly rốt cuộc nhịn không được, nàng lấy tay đỡ trán, ra tiếng, ai, làm đương sự, ta có thể nói một câu sao? Nói, Thương Triều Ca vẫn là như vậy thô bạo hữu lực, tuy rằng hắn bề ngoài lạnh lùng quý khí. Đại Ly đờ đẫn nhìn trên mặt đất xác chết liếc mắt một cái, thở dài, nói, cường bạo lại chuyện này, không được tốt, ngươi nha vô nghĩa. Mọi người trợn trắng mắt, bất quá ta tưởng nói chính là, không phải ai đều có thể cường bạo ngươi muội muội. Dù sao ta liền không được. Vân Tế Liên rốt cuộc mở miệng, ngắm Đại Ly liếc mắt một cái, lạnh buốt đến nói, không cử, Đại Ly, có thể quên nhớ cái này từ sao? Không phải, mà là cường bạo loại sự tình này, đối ta mà nói, đối tượng là nữ nhân nói, khó khăn rất lớn, người đổi cái nam nhân còn có khả năng, Đại Ly châm trước hạ ngôn ngữ. Ý đồ tinh luyện một ít, đem trong đó trọng điểm giải thích rõ ràng, bất quá kia gì. Lời này lực sát thương có điểm đại, Vân Tế Liên cùng Thương Triều Ca đồng thời nhíu mày. Nói, đây là một người nam nhân có thể nói sao? Mà Diệp Vân Khai cùng Phong Túy Tâm đám người mặt đen. Nói, này mẹ nó cũng không phải một nữ nhân nên nói đi. Hảo đi, nhìn đến những người này một bộ bị sét đánh đến các loại linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Đại Ly chỉ có thể thở dài. Sau đó lấy tay, ở Vân Băng Kiêu đề phòng vô cùng biểu tình hạ. Thon dài bàn tay bắt lấy trên đầu trói chặt sợi tóc dài lụa, nhẹ nhàng một xả. Dầm, mọi người chỉ nhìn đến Tuấn Giật phi phàm công tử Ly rơi dụng quan khởi phát. Màu đen lưu vân chảy xuôi, hờ khép mặt, tiếp theo. Tay nàng hướng trên mặt nhẹ nhàng một mát, ảo thuật dường như, nguyên bản ba phần anh đĩnh hình dáng đột nhiên mềm mại lên, bàn tay trượt xuống. Lộ ra chính là một chương 10 phần nữ nhân vị mặt thả yêu thả diễm, cũng chỉ có ánh mắt chi gian. Mới có phía trước quen thuộc bắt mắt anh khí, đặc biệt là nàng nhướng mày thời điểm. Khí chàng thực bắt mắt, người cũng thực yêu diễm, nếu là nàng thật là một người nam nhân. Như vậy. Cũng tuyệt đối là một cái yêu nhân, làm nữ nhân cảm thấy ảm đạm sao. Hận không thể chùm bao tài kéo vào ngõ nhỏ ẩu đả lại cường bạo yêu nhân, ta đã nói rồi. Muốn cường bạo một nữ nhân, đối với ta nữ nhân này mà nói, thật là tương đối khó, người này xua tay đạm cười. Tư thái rất là đại khí, thái độ rất là khiêm tốn, nhưng là, mọi người vẫn là bị sét đánh chúng giống nhau, nữ nhân. Vân Tế Liên nhẹ lẩm bẩm một câu, trong mắt xẹt qua một đạo ám quang, mà Vân Băng Kiêu này đó vô cùng chắc chắn Vân Kiều bị Đại Ly phát rồ cường bạo người. Giờ phút này đều vẻ mặt si ngốc, nói, đây là khó khăn có điểm đại sao, mà là căn bản không thể nào đi. Còn có, người thật là nữ nhân, có thể cởi sạch nhìn xem sao, nhớ tới thi thể thượng kiểm tra ra tới một ít, giờ bẩn chi vật. Vân Băng Kiêu đen mặt, không phải Đại Ly, sao có thể là Đại Ly, người này là nữ nhân tương đương. Thương Triều Ca lẳng lặng nhìn Đại Ly một hồi, quay mặt đi, chỉ xuống đất thượng xác chết, lạnh giọng nói, Đại Ly hiềm nghi giải trừ, an bài người kiểm tra Vân Kiều xác chết, tổng có thể tìm được dấu vết để lại tiên hiệp thế giới nhưng không có pháp y kia bộ khoa học nghiệm. Chứng pháp, nhưng là không thiếu pháp y. Từ giết người chân khí cùng chiêu thức gì đó, có thể phỏng đoán đối phương thân phận, lại từ một ít đặc thù bảo vật mặt trên, có thể tìm được đối phương hơi thở, đây là thế giới hiện đại khó có thể tưởng tượng. Bất quá ta muội muội xác chết thượng, có nàng lưu lại vật chứng, Vân Băng Kiêu vẫn là nói một câu, Đại Ly là thật sự rất muốn lại nhắc nhở. Hắn một lần, lão nương không cử, người huyết khí, người kia cổ quái huyết khí. Tồn tại với ta muội muội xác chết trong vòng, Đại Ly sửng sốt. Mọi người cũng sửng sốt, nếu là như thế này, cũng khó trách Vân Băng Kiêu sẽ như vậy chắc chắn. Nhân chứng vật chứng đều có. Hơn nữa, Đại Ly vốn dĩ liền có sát Vân Kiều động cơ. Toàn bộ sự tình đều theo lý thường thành chương LAN.PS. Ân, hôm nay là trong đàn muội tử hậu đại tiết tỷ sinh nhật. Cần thiết chúc mừng hạ sinh nhật vui sướng ha. Còn có hôm nay ứng tối hôm qua nào đó nửa đêm không ngủ được kêu ta kịch thấu Vân Kiều là chết như thế nào người. Hôm nay sớm một chút phát càng. Còn có sách mới sự. Vốn dĩ định rồi là hôm nay phát sách mới. Nhưng là sao? Thư danh định không xuống dưới. Đặt tên vô năng A. Cho nên kéo xuống tới. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Ta lại nỗ lực ngẫm lại. Hết chương.